Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tư cách là giám đốc điều hành của tập đoàn Đế Thị, lúc này Đế Vân Hy đang tổ chức một cuộc họp online với quản lý cấp K3O của tập đoàn. Nhìn thấy Đế An Nhiên thậm chí không có quy tắc gõ cửa tối thiểu mà đã đi thẳng vào, đương nhiên anh ta sẽ một không hòa nhã với đối phương. Ngay cả khi Đế An Nhiên vẫn là em gái của anh ta. Bởi vì không thân thiết nên anh ta chín cũng không hề nhẹ nhàng. Huống hồ bây giờ đối phương còn không phải là em gái của anh ta nữa. Anh cả, Đế An Nhiên kinh ngạc kêu lên. Nhưng lại đón nhận một câu lạnh lùng đến cực điểm của Đế Vân Hy. Cút, đờ tám ế An Nhiên. Quán gia Lục vội vàng lao vào. Kéo cửa chặn Đế An Nhiên ở bên ngoài. Cô An Nhiên, tôi đã nói với cô rằng ba cậu chủ cũng sống ở đây rồi. Ở đây thật sự không có phòng của cô. Hay là, cô cứ chờ ở phòng khách trước đi. Có thể là một lát nữa ông bà chủ sẽ quay lại thôi. Đến lúc đó cô hỏi họ xem nên sắp xếp phòng như thế nào có được không? Đế An Nhiên ngơ ngác. Cô ta vẫn còn chưa hoàn hồn sau tiếng cút của Đế Vân Hy. Mặc dù cô ta luôn không quá thân thiết với ba anh trai của mình, nhưng trước đây anh cả đối xử với cô ta cũng rất tốt, ít nhất chưa bao giờ bảo cô ta cút. Anh cả sao vậy? Gần đây vì muốn phát triển đội Brilliant, khiến cho đội giành được cấp trên trường quốc tế, thêm thể diện cho nhà họ Đế, cô ta đã chi không ít tiền. Mặc dù cô ta là cô chủ của nhà họ Đế nhưng vì chưa tốt nghiệp, bố cũng không cho cô ta bất cứ sản nghiệp nào. Mặc dù hoa hồng từ cổ phần của cô ta khả quan nhưng theo quy định của nhà họ Đế thì cũng phải đợi sau khi tốt nghiệp mới lấy được. Không chỉ cô ta mà Đế Vân Tiêu và Đế Vân Thụy sau khi tốt nghiệp cũng mới trở nên giàu có. Hiện tại cô ta còn phải dựa vào bố mẹ và anh cả để sống. Còn phải nuôi cả đội Brilliant và cả trang trại rượu vang đỏ của cô ta nữa. Những thứ này đều là những vụ làm ăn tốn tiền. Cho nên nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của Đế Vân Hy, Đế An Nhiên vẫn sợ hãi. Cậu cả đang học online khi cậu ấy làm việc, ghét nhất là bị người khác làm phiền. Cô nghe lời tôi đi ở phòng khách nghỉ ngơi một lát. Mọi chuyện đợi ông bà chủ về rồi hãy nói. Sự tức giận của Đế An Nhiên bị Đế Vân Hy dọa nên đã không còn nữa. Cô ta gật đầu và hỏi. Ba người họ đều ở nhà. Không ai ra ngoài sao? Ngay cả anh hai của tôi cũng không đi quay phim à? Không ạ, cậu hai có quay phim hay không thì tôi không biết. Nhưng hôm nay cậu ấy ở nhà. Vậy ông đi nói với anh hai và anh ba của tôi một tiếng. Cứ nói là tôi đến rồi. Vâng, thấy quản gia Lục trả lời, Đế An Nhiên mới ấm ức đi xuống tầng. Ấp ủ cảm xúc thật tốt. Sau đó đợi anh ba đến rồi lừa anh ấy. Cô ta chuẩn bị xong nước mắt rồi. Hốc mắt đỏ hoe. Vậy mà đợi mãi, quản gia Lục đã xuống tầng rồi vẫn không thấy Đế Vân Tiêu và Đế Vân Thụy đi xuống. Cung hoàng đạo của Đế Vân Tiêu và cô ta đối lập nhau. Từ bé đã không nhường cô ta. Trước nay chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với cô ta. Nhưng Đế Vân Thụy cũng không xuống tầng. Điều này khiến Đế An Nhiên không hiểu. Dù sao thì Đế Vân Tiêu vẫn có sản nghiệp của riêng mình. Tập đoàn dẫn đầu xưng bá làng giải trí Hoàn Thụy là của anh ta, nhưng Đế Vân Thụy là một tên ăn chơi. Bình thường chi xem phong thủy cho người ta mà thôi. Vậy mà cũng không đi xuống bọn họ đâu. Lúc này Đế An Nhiên đã tức giận thật rồi. Cách chương.